Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thứ 25 chương đáy vực tu luyện, 8, vắng vẻ nhai đế, hai nam một nữ, ở cây cối mọc thành bụi, đá ngổn ngang cỏ hoang chung ghé qua, đi ở phía trước chính là Thanh Y Tuấn Giật Mị Ảnh. Dạ Phi Nhi đi ở chính giữa, phía sau theo Hắc Y đẹp đẽ Thương Ưng, chủ mẫu. Chủ thượng nhân rất tốt, chính là tính tình quạnh quẽ một đỉa mơ siêu nhiều năm như vậy. Chúng ta còn là lần đầu tiên thấy chủ thượng vui vẻ như vậy. Trước đây chủ thượng cũng không cười, Mị Ảnh vội vàng là chính thượng nói tốt. Nhanh hơn điểm tiến trình, không cho chủ mẫu chạy mất. Đúng vậy, chủ mẫu, kỳ thực chủ nhân rất khổ, đối với chúng ta đô rất tốt, mặc dù là thuộc hạ, nhưng cũng là huynh đệ. Bởi vì tính cách lãnh, lại bất thiện với biểu đạt, cho nên nhiều khi, thỉnh chủ mẫu nhiều tha thứ, Thương Ưng cũng vội vàng là chủ nhân soát cảm giác tồn tại. Dạ Phi Nhi dừng bước lại, nhìn hai cái này tuấn tú mặt, trong lòng vẫn là rất cao hứng, xem ra Tuyệt Vô Hàn không giống mặt ngoài như vậy, lãnh khốc vô tình, trái lại hữu tình có nghĩa, bằng không hai người này sẽ không vẫn vì Tuyệt Vô Hàn soát cảm giác tồn tại. Mặc dù, ở chung không lâu, đãn nàng khẳng định, Tuyệt Vô Hàn tuyệt đối không phải đại gian đại ác người. Có lẽ ta bây giờ còn không biết các ngươi chủ thượng. Đãn chỉ cần là ta Dạ Phi Nhi nhận định nhân, một đời cũng sẽ không thay đổi. Mặc kệ hắn là người tốt hay là người xấu, là bần cùng còn là phú quý. Chỉ cần hắn rất tốt với ta, ta cũng tử sinh tương tùy. Ta biết ta bây giờ còn rất yếu. Đãn ta sẽ cố gắng, nỗ lực có một ngày có thể cùng hắn sóng vai, mưa gió đi gấp, cười nhìn thiên hạ, chủ mẫu, ngài hiện tại cũng rất tốt, ngày đó sẽ không chờ lâu lắm mơ siêu ngài chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện. Hội càng lúc càng lợi hại, Mị Ảnh và Thương Ưng Đô vì có Dạ Phi Nhi như vậy chủ mẫu mà cảm thấy kiêu ngạo, chủ thượng còn là may mắn, yên tâm đi. Nhận thức các ngươi chủ thượng cũng là của ta phúc khí a. Theo nhặt hồi hắn ngày đó trở đi, hắn liền với ta rất tốt, nàng hồi tưởng nhận thức Tuyệt Vô Hàn trải qua từng chút. Cười vẻ mặt hạnh phúc, nhượng Mị Ảnh và Thương Ưng Đô mê mắt, chủ mẫu thật đẹp, đáng tiếc chủ thượng không nhìn thấy. Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, cách đó không xa có đủ mọi màu sắc hoa tươi. Tâm tư khẽ động, thải bó hoa tươi tống cho Tuyệt Vô Hàn, vẻ mặt của hắn nhất định sẽ rất có ý tứ, trong sơn động có hoa cũng sẽ không đơn điệu, cứ quyết định như vậy, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta đi phía trước, không được theo tới Nga, nàng nghĩ cho Tuyệt Vô Hàn một kinh hỉ. Đương nhiên muốn giữ bí mật, chủ mẫu, này không được, chủ thượng nhượng chúng ta một tấc cũng không rời bảo hộ ngài, Mị Ảnh vẫn là không yên lòng. Vậy ta nếu như bất tiện thời gian, các người cũng muốn theo tới, Dạ Phi Nhi cười cười. Ách, hai người kinh ngạc, yên tâm đi, liền phía trước một điểm, các người có thể xem tới được, vậy được rồi. Chủ mẫu cẩn thận, có tình huống nào, lập tức bảo chúng ta, Thương Ưng như thế nói. Hảo kỳ thực, nàng muốn nói, nàng cũng không phải phi thường yếu a. Dạ Phi Nhi đi nhanh chạy về phía trước. Từ xa nhìn lại, hoa nhi rất đẹp, đẳng đi tới trước mắt, xác thực làm cho nàng mở rộng ra tầm mắt, liền thấy rơi là tả mấy chục đóa hoa, đủ mọi màu sắc, phát ra u quang, phi thường đẹp, đẳng lại đi vào một điểm, vừa muốn thân thủ đi trích, đột nhiên tất cả hoa đô lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Trong nháy mắt biến thành màu đen đằng điều, phát ra u quang, Dạ Phi Nhi trước tiên. Lấy ra súng lục và chủy thủ, xoay người chạy đi liền chạy, thế nhưng màu đen đằng điều tựa như nhân như nhau thông minh. Số lượng rất nhiều, tốc độ thật nhanh, trực tiếp liền quấn lấy Phi Nhi chân trái. Dạ Phi Nhi quay đầu lại một thương cắt ngang đằng điều. Khắc tam điều đồng thời đánh tới, nàng vừa nhìn thế không đúng, lập tức linh lực tuôn ra ẩm hướng đằng điều, thế nhưng đằng điều lại bình yên vô sự. Không phải chứ, như thế chắc, chẳng lẽ là kim cương làm. Chủ mẫu, chúng ta tới, Mị Ảnh và Thương Ưng nghe thấy tiếng súng. nháy mắt đã đến, rút ra đeo gươm trực tiếp liền xông lên. Hai bó màu tím linh lực trong nháy mắt lóng lánh. Phi Nhi vừa nhìn nguy, liền bọn họ đều là linh tôn cấp khác. Hai người đem Dạ Phi Nhi hộ ở chính giữa. Ba người đồng thời chiến đấu. Cây mây đen không chỉ nhiều, còn trên dưới tả hữu toàn phương vị công kích. Cuốn lấy ba người nhất thời vô pháp thoát thân. Dạ Phi Nhi đại não rất nhanh vận chuyển. Đã là đằng điều, hẳn là thuộc về mộc. Sợ lửa là khẳng định. Có hay không hỏa, đốt chúng nó, Dạ Phi Nhi nóng nảy. Này quỷ đông tây thái có thể quấn người. Ta đến, mị ảnh lấy ra hộp quẹt, thổi hỏa liền ném hướng cây mây đen. Cây mây đen như trước không phản ứng. Cái gì, vậy mà không e ngại hỏa. Lợi hại như vậy, xem ra đã thành tinh. Đại gia cẩn thận, mị ảnh rất sợ Dạ Phi Nhi bị thương. Nồng nặc màu tím linh lực điên cuồng công kích đằng điều. Hai người các ngươi chống đỡ, ta nổ nó, Dạ Phi Nhi lấy ra hai quả bom. Giật lại ném về phía xa xa đằng điều, mau, lui về phía sau, ba người đồng thời nhảy lên, cực nhanh lui về phía sau. Vài gốc thật dài đằng điều đồng dạng đánh úp về phía không trung. Tượng linh xà như nhau vũ điệu, bang bang, hai tiếng truyền đến, đằng điều lui một phần, vẫn có rất nhiều đuổi theo bọn họ không buông. Ta cũng không tin, ta không chết ngươi, Dạ Phi Nhi giận, bị đằng điều bắt nạt đến đây, nói ra ai tin, mắc cỡ chết người, băng băng phanh, lại là một phen cuồng âm lạm tạc. Vẫn là không có diệt đằng điều, nàng lập tức sẽ không tốt, một viên bom đủ để tạc yên ổn đống nhà, vậy mà nhiều như vậy khỏa cũng không nổ tung đằng điều. Nương gia, đây là ngàn năm yêu tinh sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Khảm không ngừng, đốt bất hủy, tạc bất diệt, mực ảnh, đây tột cùng là cái quỷ gì đông tây? Thuộc hạ cũng chưa từng thấy, đán nhất định là thành tinh, còn có linh trí, mị ảnh nóng này, bọn họ phải hộ hảo chủ mẫu, thương ưng thấy qua sao? Chủ mẫu, thuộc hạ cũng chưa từng thấy, chủ mẫu, chúng ta hộ ngài trước tiên lui, thuộc hạ đã truyền âm cấp chủ thượng nhất định sẽ tới, bất. Muốn đi cùng đi, nàng sẽ không bỏ lại bất luận kẻ nào. Nếu không nàng không mặt mũi nào gặp mặt Tuyệt Vô Hàn. Lại xông một lần, lần này bom vang lên, lập tức bay ra ngoài. Không muốn quay đầu lại, Phi Nhi một chút lấy ra 10 quả bom. Không ngừng phao phao phao. Sau đó liền bang bang phanh, đằng điều thân dễ xử. Đất đá tung bay, đằng điều vũ điệu, ba người bay một cái vọt tận trời. Mực ảnh và thương ưng các cầm lấy Dạ Phi Nhi một cánh tay. Hướng sơn động phương hướng bay nhanh, mắt thấy liền muốn thoát ly đằng điều. Lại không biết sau lưng hai cái đằng điều đuổi sau đó. Một quấn lên Dạ Phi Nhi eo, một cái khác thì đâm xuyên qua Dạ Phi Nhi vai. Ngô, một trận đau nhói đánh tới. Vai nóng bừng đau, nàng vẫn là nhịn được, không có kêu lên thanh đến. Chủ mẫu. Hai người đồng thời lên tiếng, mị ảnh vung kiếm phẫn nộ chém về phía cây mây đen. Không ngờ lần đầu tiên bồi chủ mẫu ra, để chủ mẫu bị thương, là bọn hắn thất trách, thương ưng, mau dẫn chủ mẫu ly khai. Mị ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, bất, mị ảnh, ta không sao, mau trở lại, nàng không thể để cho mị ảnh một người thân lâm hiểm cảnh. Không thể để cho hắn ném mệnh. Là nàng khăng khăng muốn tới biện hoa, đều là của nàng lỗi. Phi Nhi, bên hông truyền đến ấm áp bàn tay to. Tuyệt Vô Hàn lập tức đem Dạ Phi Nhi ôm vào lòng. Nhìn thấy Dạ Phi Nhi bị đâm thủng vai, giận không thể triệt, ngũ chỉ thành chộp lòng bàn tay ngưng tụ tử màu lam quả cầu lửa. Ẩm hướng cây mây đen, ngươi tới, ta không sao, mau cứu mực ảnh, Dạ Phi Nhi sắc mặt đã trắng bệch. Vài huyết lưu không ngừng, chủ thượng, mang chủ mẫu mau ly khai ở đây, mị ảnh đã lui về. Nhìn Dạ Phi Nhi vai, mắt đô đỏ, trải qua Tuyệt Vô Hàn một chưởng oanh tạc, đằng điều trong nháy mắt liền lui trở lại, phát ra xèo xèo cháy thanh, lại không đánh tới. Phi Nhi, mau, ăn viên đan dược kia, Dạ Phi Nhi đã tiếp cận hôn mê. Chảy máu quá nhiều, vết thương vừa nóng bỏng cay đau. làm cho nàng vô pháp lại duy trì tỉnh táo. Đãn không phải là không có một điểm ý thức, là ta không tốt, khăng khăng muốn đi qua mới gặp được Đằng Điều. Không nên trách bọn họ, nói xong cũng hôn mê bất tỉnh. Mị Ảnh và Thương Ưng nghe thấy Dạ Phi Nhi Đô lúc này còn đang vì bọn họ suy nghĩ, trong lòng tức ấm áp lại áy náy. Phi Nhi, bản tọa nên lấy ngươi làm sao bây giờ? Tuyệt Vô Hàn đau lòng lợi hại, nàng lại bị thương, hắn lại để cho nàng bị thương, hắn lại không có bảo vệ tốt nàng. Theo nhìn thấy nàng bắt đầu, nàng cơ hồ đô ở bị thương, mỗi một lần đô rất nghiêm trọng, thân thể nho nhỏ tại sao có thể thừa chịu được. Đem Hắc Tinh Đằng tối lớn lên đô mang đi, những thứ khác toàn bộ băm. Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi đã bay đi. Rất xa thanh âm truyền đến, trở lại sơn động hậu, Tuyệt Vô Hàn lập tức vì Dạ Phi Nhi chữa thương. Trong khoảnh khắc Phi Nhi liền bị màu tím linh lực bọc, vai đau nhói rút đi. Trong hôn mê Dạ Phi Nhi nhíu chặt chân mày cũng giãn ra. Sau nửa canh giờ đình chỉ linh lực chữa thương, rút đi Dạ Phi Nhi quần áo, lấy ra thuốc mỡ cẩn thận vì nàng bôi thuốc, xử lý tốt vết thương, lấy ra hắn tẩm y, tay áo bào một huy vì Dạ Phi Nhi thay, sắp đặt ở lều vải hậu, lại cầm lên Dạ Phi Nhi tay tế tế bắt mạch, xác định đã không còn đáng ngại. Ở Dạ Phi Nhi trên trán rơi xuống vừa hôn, này mới đi ra sơn động. Đây đó, Mị Ảnh và Thương Ưng đã ở ngoài động, trên mặt đất nằm mấy cái dài nhỏ cây mây đen, còn đang lật, tượng xà như nhau, hai người đang nghiên cứu. Nhìn Tuyệt Vô Hàn ra, lập tức đơn dưới gối quỳ, thuộc hạ không có bảo vệ tốt chủ mẫu, thỉnh chủ thượng trách phạt. Bọn họ biết Phi Đêm Nhi đã không có việc gì, chủ thượng năng lực bọn họ không thể nghi ngờ. Được rồi, đứng lên đi, Phi Nhi không hy vọng bản tọa xử phạt các ngươi. Lần này đích thực là ngoài ý muốn, mặc dù Phi Nhi bị thương, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng, cũng không phải là không có một điểm thu hoạch. Tuyệt Vô Hàn nhìn trên mặt đất cây mây đen, đáy mắt thâm trầm, này đáng chết Hắc Tinh Đằng vậy mà bị thương hắn Phi Nhi. Chủ thượng, đây là vật gì? Chúng ta dùng hết tất cả biện pháp, đồ giết không chết nó. Chủ mẫu dùng rất nhiều hắc hắc, không biết là gì gì đó đông tây tạc nó cũng vô dụng. Uy lực kia phi thường cường đại, nếu như nhân dự đoán một tạc liên xương cốt cũng không còn lại. Thật là lợi hại, thế nhưng này đó vậy mà cũng không chết hết. Mị Ảnh thực sự nghĩ mà sợ. Nếu không phải là chủ thượng dị hòa, dự đoán hắn liền không về được. Đây là ngàn năm khó gặp mê huyễn Hắc Tinh Đằng, không ngờ này nhai đế sẽ có, hơn nữa đã tu luyện ra linh trí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ít nhất tu luyện hơn 1000 năm mơ siêu, các ngươi khẳng định không phải là đối thủ của nó. Nếu như bất là của Phi Nhi vũ khí uy lực cường, dự đoán cũng không thể gây thương tổn được nó, nó nước lửa không sợ hãi, bình thường hỏa đối với nó không dùng được. Cứng cỏi không dễ đoạn, lấy đến cho Phi Nhi làm roi, là rất không tệ vũ khí. Tuyệt Vô Hàn khóe miệng cong cong. Dám đả thương Phi Nhi, ta liền đem ngươi làm thành roi, cho Phi Nhi đương vũ khí, vì Phi Nhi phục vụ. Vậy thì tốt quá, thủ hạ đi nhiều tìm một ít đến, cấp chủ mẫu nhiều bị một chút. Mị Ảnh và Thương Ưng vừa nghe, chỉ cần là vì chủ mẫu và chủ thượng, thứ tốt càng nhiều càng tốt a. Đi đi, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, mặc dù ta bị thương nó căn bản, đãn sợ có ý định ngoại, dù sao tu luyện ngàn năm. Bao nhiêu cũng có con bài chưa lật, chủ thượng yên tâm ơ siêu. Mị Ảnh và Thương Ưng cao hứng bừng bừng đi. Có thể làm cho chủ thượng và chủ mẫu cao hứng, chính là bọn họ thiên chức. Hết chương.